xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 32, phép tắc lực lượng. Cút, người cái này bẩn thỉu xúc sinh. Chứng kiến thời không cự thú cái kia một đống đống đi tới phương thức. Beerus cái chán toát ra gân xanh, khóe miệng co quắp giật mình, chợt quát một tiếng, trực tiếp một cước đá ra. Hắn một cước này nhưng rất khó lường, ẩn chứa lực lượng có thể đem Dragon Ball thế giới trực tiếp đá bể. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, truyền khắp ước vạn vạn bên trong, thời không cự thú trên thân thể in sâu đậm vết sâu, bay rớt ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Bardock trợn tròn mắt, hàng này trực tiếp vô căn cứ một cước đoan bay thời không cự thú. Nghiêu bức a, hắn chính là liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Đừng nói là đá, sợ là ẩn chứa không gian lực lượng, Bardock cũng rất khó làm ra tấn công như vậy. Dù sao lúc này không cự thú quá khó khăn đối phó. Thật khó dây dưa, huy, Bardock. Đây chính là ngươi nói khó đối phó sao? Ta làm sao nhìn xúc sinh này không có gì sức uy hiếp a? Beerus một tay chống nạnh, một tay gãi khuôn mặt, có chút nghi ngờ hỏi. Một cước này tuy là sử xuất toàn bộ lực lượng, thế nhưng nếu như dựa theo Bardock nói, thời không cự thú cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi một màn kia thật tình gọi người phát điên, nhất là Bardock. Hiện tại lại nghe được hắn nói như vậy, tâm lý nghiêm trọng bị thương a. Nha, ngươi thử lại lần nữa xem sẽ biết. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại muốn cho thời không cự thú không chịu thua kém một chút ý tưởng. Hắn mẹ nó, chính mình đánh vất vả như vậy liền sợi lông đều không thương tổn đến. Beerus thứ nhất, một cước đem hắn cho đoan bay. Đây không phải là cùng mọi người nói hắn không bằng Beerus nha. Phải, ta đây sẽ thấy nhìn một cái. Huy, bên kia cái kia một đống. Tới đây cho ta. Beerus hư không dậm chân, một bên hướng phía thời không cự thú đi tới, một bên đào lấy lỗ tai, hai mắt híp lại, ngẫu nhiên còn đánh một cái hắc cát. Gào thét, mới vừa chậm quá thần thời không cự thú mình cũng có chút buồn bực. Bị một cước đoan phi, cho tới bây giờ chưa từng có. Lúc này cảm xúc phẫn nộ chiếm giữ toàn bộ, nhìn Beerus như vậy không lo lắng, có một loại muốn đem hắn chém thành muôn mảnh cảm giác. Oanh, một đạo mấy trăm ngàn trượng năng lượng màu đen nhánh pháo từ thời không cự thú ngực phun ra, trực tiếp thôn phệ Beerus vẫn còn ở không lo lắng thân thể. Đánh về phía bên ngoài ngàn tỷ dặm mới, chỉ có, chợt nổ tung, hắc hắc. Gọi ngươi cẩn thận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thấy như vậy một màn, Bardock mới, chỉ có, đủ hài lòng, này mới đúng mà, nếu là thật như lúc trước như vậy áp đảo tính phát triển tiếp. Bardock thật muốn mua khối tàu phở tự sát, bất quá sau đó phát sinh một màn, lại để cho Bardock ngây dại. Đây là tình huống gì? Beerus cái này nha dĩ nhiên không có chịu ảnh hưởng. Vẫn còn ở tại chỗ đào lấy lỗ tai đánh hắc cát. Bắt được năng lượng màu đen nhánh pháo đi ngang qua hắn thời điểm dường như đụng phải một cái hình tròn lồng bảo hộ, trực tiếp bị đỡ ra. Chuyện này là sao nữa? Hoàn toàn không cảm giác bất kỳ khí tức biến hóa. Bardock hai mắt một mạch ngạc ngạc nhìn Beerus, rất là phiền muộn, chẳng lẽ mình tu luyện 7000 năm vẫn còn so sánh không hơn Beerus tại ngoại du lịch thời gian một năm? Không phải trong cơ thể hắn phá hư chi lực, cũng không phải quy tắc lực lượng. Đây là một loại cùng loại quy tắc, rồi lại không giống quy tắc lực lượng. Mà thì ra là vì vậy, Beerus mới có thể không e ngại thú thôn phệ chi lực. Đổi thành Bardock bị chính diện công kích được, tuyệt đối sẽ bị chút thương tổn. Cho dù là dùng không gian lực lượng ngăn cản rơi cũng giống như vậy. Chết tiệt, lẽ nào ta thực sự bị Beerus siêu việt? Đây chẳng lẽ là quy tắc trên năng lực? Bardock trong lòng tự lẩm bẩm, Bất quá hắn rất nhanh thì bác bỏ cái khái niệm này. Beerus tuyệt đối không có hắn mạnh mẽ. Điểm ấy có thể khẳng định, nếu là đem lực lượng cắn nuốt hình thành sóng năng lượng, nếu đổi lại là chính mình phá hư chi lực hình thành sóng năng lượng, Beerus thì không khỏi không né. Hắn nắm giữ năng lực, đối với tà ác lực lượng cùng với thôn phệ chi lực đưa đến tác dụng lớn nhất. Bardock, xem ra xúc sinh này cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy nha. Thời gian một tiếng, đầy đủ giết hắn. Beerus hai tay nắm tay, khóe miệng đồng loạt, lộ ra một tia khát máu biểu tình. Trong sát na, thần hủy diệt lực lượng hoàn toàn hiện ra tới. Khổng lồ tử sắc hỏa diễm như cùng sống lấy sinh vật. Một cổ vô hình lá chắn, dần dần đem thời không cự thú năng lượng pháo đẩy trở về. Ăn trước ta nhất chiêu, cứu cực phá hư pháo. Chắp hai tay sau đó mở ra, một viên từ tử sắc hỏa diễm hình thành năng lượng cầu đường nét đồng thời không ngừng thôn phệ xung quanh rời rạc năng lượng. Lần thứ hai chuyển biến, chỉ thấy Beerus hành cười nhẹ chỉ bắn ra. Viên này năng lượng cầu chuyển biến bố màu tím đen ba động, đánh phía thời không cự thú. Trong nháy mắt, vọt thẳng tán vẻ này thôn phệ chi lực sóng năng lượng, đem chọn cái thời không cự thú bao phủ. Không, không không, ông, ngạo a, thấu ao a, có thể rõ ràng nghe được. Thời không cự thú tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thể xác của hắn bởi vì màu tím đen ba động không cách nào nhúc nhích, càng có khả năng thấy rõ ràng. Thân thể hắn theo ba động bắn phá, một chút xíu bốc hơi lên. Thật là lợi hại công kích. Beerus người này, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này. Cũng không biết hắn có thể không thể chống đỡ được phụ hướng nhiên liệu làm quái. Bardock khiếp sợ nghĩ đến, mình cũng không lạc hậu, không ngừng ngưng tụ thời gian, không gian, phá diệt chi lực, đồng thời đem tác hợp, hình thành thời không phá hư chi lực. Beerus nếu có thể bằng vào sức một mình đem đánh bại cũng tốt, tiết kiệm lãng phí lực lượng của hắn. Nếu như cuối cùng không có thể giết chết hắn, như vậy hắn bổ khuyết thêm một kích, thời không cự thú tuyệt đối không thể sống lấy. Hắn là tội ác hóa thân, ở nơi này trong trần thế xuất hiện, dù cho hắn không hề làm gì, đều vô cùng có khả năng đưa tới vô số sinh linh hủy diệt. Làm màu tím đen ba động tiêu thất, thời không cự thú thân thể hiển nhiên nhỏ một vòng, hơn nữa trên người tràn đầy thương tích. Có thể chứng kiến đen nhánh dịch thể bao phủ toàn thân trên dưới, giống như là huyết dịch của hắn giống nhau. Từ tiếng vang xuất hiện, quả nhiên là không ra Bardock sở liệu. Vẻ này phụ hướng nguồn năng lượng lần thứ hai xuất hiện, không ngừng trị hết bắt đầu thời không cự thú thương tích. Tốc độ cực nhanh mắt thường căn bản xem không cùng, bất quá vội vã 10 giây đồng hồ võ thuật, thời không cự thú bên ngoài thân liền khôi phục nguyên dạng, lại thân thể lại tăng lại đến rồi ban đầu thân thể. Xôn xao, đây chính là Bardock người không làm gì được năng lực sao? Thực sự là vướng tay chân a. Bất quá ta nếu là bắn liên tục cứu cực phá hư sóng, người trị hết năng lực, có thể hay không theo kịp ta phép tắc phá hư tốc độ đâu? Beerus mị lấy hai mắt, lạnh lùng nói, với hắn mà nói, chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Thời không cự thú nếu là bị nhất chiêu miểu sát, vậy thật không có sức lực. Chúng ta tiếp tục, ta có thể không nỡ bỏ ngươi lập tức chết. Thời gian còn có hơn 50 phút, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Beerus chơi tâm cùng nhau, người nào cản dừng đều vô dụng. Bardock cũng là không sao cả. Ngược lại hao tổn liền hao tổn, bất quá hắn đối với Beerus trong miệng pháp tắc hai chữ sinh ra hứng thú. Mới vừa công kích là phép tắc lực lượng, khó trách hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.